Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263 chương 2, Phỉ Phỉ, chúng ta về nhà đi, một thiếu niên xách theo thư túi, Trục Tỉnh ghé vào trên án thư ngủ rồi muội muội, đã tan học Thẩm gia tộc học chung, thiếu niên miễn cưỡng đánh thức ngủ mơ hồ muội muội, vì cái gì nói mơ hồ đâu? Đương nhiên là bởi vì muội muội lúc này còn không có thanh tỉnh. Bất quá là nửa tỉnh mà thôi. Tỉnh lại trình độ, bất quá là cũng đủ hắn cái này ca ca có thể nắm tay nàng. Đi theo hắn về nhà mà thôi. Mẫu thân hôm nay sẽ trở về. Bọn họ huynh muội hay lại có ăn ngon. Ân, ca ca, tan học, Nga tương đương chúng ta đây đi thôi. Chung quanh đồng học thậm chí phụ trách dạy dỗ trong tộc lão tiên sinh. Đối bọn họ huynh muội hành vi đã thấy nhiều không trách. Huynh trưởng rất có huynh trưởng bộ dáng, muội muội cũng rất có muội muội bộ dáng. Huynh trưởng đáng tin cậy nghiêm túc, muội muội ngây thơ đáng yêu. Thống nhất chính là đều không hổ là Thẩm gia hậu thế, gân cốt hảo, thiên phú hảo, đủ thông minh, nam hài có đảm đương, vô luận làm cái gì đều kiên định nghiêm túc, nữ hài lại ngược lại. Bị nuông chiều thường xuyên lười biếng, bất quá nàng thiên tư siêu quần, cho dù lười biếng, chính là cái gì đều một điểm liền thông một học liền sẽ. Làm người bất đắc dĩ rất nhiều, phi thường buồn cười, như vô tình ngoại, bọn họ chính là Thẩm gia này đại chấp trưởng người cầm đầu người. Nói thật, Thẩm thị nhất tộc người đều không có nghĩ đến, bọn họ giờ này ngày này. Cư nhiên sẽ như thế không ngại mà tiếp nhận rồi bọn họ một nhà ba người. Phải biết rằng, này hai hài tử mẹ, chính là U Linh Cung Chủ. Cái kia trong truyền thuyết, sẽ gả cho sung sướng vương nữ nhân. Hai hoa chính là 5 năm trước trở về Thẩm gia Thẩm Thiên Quân một mạch cô nhi. Cũng chính là Thẩm Thiên Quân cháu trai cháu gái. Thẩm Lãng Nhi tử cùng nữ nhi, nam hài tử đã thượng gia phả, gọi là Thẩm Nán. Nữ lại là kêu Bạch Phỉ Phỉ, tuy rằng cũng thượng gia phả, chỉ là tùy nàng mẫu thân họ, Thẩm gia cũng coi như là võ lâm thế gia. Đối với tộc nhân hậu đại, bọn họ vẫn là nguyện ý chiếu cố một vài. Huống chi Thẩm Lãng đã biểu lộ, hắn một mạch, chỉ biết có Thẩm Nán một người lúc sau, liền càng vô pháp cự tuyệt. Cho dù hài tử mẫu thân vô danh vô phân. Thậm chí vẫn là đã từng trong chốn giang hồ trong truyền thuyết U Linh Cung công chúa. Chỉ là, ở Thẩm Lãng phát ngôn bừa bãi, hắn đem mang theo thê tử Chu Thất Thất, hải ngoại ẩn cư, không bao giờ sẽ bước vào Trung Nguyên võ lâm một bước lúc sau. Thẩm gia tộc nhân thỏa hiệp, bọn họ như thế nào đều không thể làm vì trong tộc làm ra quá thật lớn cống hiến Thẩm Thiên Quân một. Mạch đoạn tuyệt, cho nên, cho dù hai đứa nhỏ mẫu thân xem như vô danh vô phân, bọn họ cũng làm cho bọn họ định cư xuống dưới. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, xem tại đây hai cái chỉ linh hài tử phân thượng, Thẩm thị nhất tộc cũng không thể xem bọn họ lưu lạc bên ngoài. Tuy rằng Thẩm thị nhất tộc hiện giờ đã có chút nghèo túng, nhưng là võ lâm thế gia danh hiệu cùng nội tình vẫn là ở. Chỉ cần không phải siêu nhất lưu cao thủ, cũng không dám trêu chọc Thẩm thị nhất tộc, cấp hai cái ấu tiểu hài tử một cái che chở chỗ năng lực vẫn phải có. Đối với Thẩm Lãng cái này giang hồ thành danh hiệp khách, Thẩm thị nhất tộc người, thật sự, một chút đều thích không nổi, mặc cho nhà ai xuất hiện một cái, đủ gan đem trong nhà ngàn vạn gia tài tan hết bại gia tử. Đều sẽ không đối như vậy bại gia tử có cái gì sắc mặt tốt. Nhớ trước đây Thẩm Thiên Quân ở thời điểm, bọn họ Thẩm thị nhất tộc nương quang, quá chính là ngày mấy. Tới rồi bại gia từ Thẩm Lãng này một thế hệ, bọn họ Thẩm thị nhất tộc quá lại là cái dạng gì nhật từ. Đây cũng là bọn họ vì cái gì thường xuyên nhắc tới Thẩm Thiên Quân lại đối Thẩm Lãng có câu oán hận. Nguyên nhân, bọn họ Thẩm thị nhất tộc là mơ ước Thẩm Thiên Quân gia tài. Đánh giám. Nếu là bọn họ Thẩm thị nhất tộc như vậy mắt thiền, Thẩm gia đệ tử, sao có thể 200 năm qua trải qua 7 lần thật lớn tai họa, mà lại có thể 7 lần trung hưng gia đạo. Thẩm thị nhất tộc nội tình cũng không phải là thường nhân có thể so sánh nghĩ. bọn họ bất quá là khó chịu mà thôi. Tộc nhân, đều là phúc họa sống nhờ vào nhau. Thẩm Thiên Quân thành danh là lúc, bọn họ nương Thẩm Thiên Quân uy danh, tuy rằng thu lợi không ít, nhưng là cũng xuất lực không ít. Một cái hảo hán ba cái giúp, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh đâu. Nhưng là tới rồi Thẩm Lãng cái này bại gia tử, bọn họ đừng nói thu lợi, bởi vì hắn Thẩm Lãng chọc họa, bọn họ hỗ trợ gánh tội thay liền không ít. Hắn Thẩm Lãng là thiên tư xuất chúng, thông tuệ hơn người, chính là bọn họ tộc nhân chung, người thường cũng là không ít. Hỗn giang hồ, đều là dựa vào huyết khí dựa mệnh kiếm cơm ăn, thay đổi rất nhanh là thường có sự tình, thu vào đại, nhưng là chi ra cũng đại a. Nguyên lai còn có cái trụ cột Thẩm Thiên Quân duy trì. Bọn họ có hậu thuẫn, hợp lại không có nỗi lo về sau. Rốt cuộc cùng cái tông tộc, có cái gì đau đầu não nhiệt, có cái cự phú thân tộc ở, có vay có trả còn có điều đường lui. Lúc trước Thẩm Thiên Quân thành danh khi, sau lưng dựa vào hắn, Thẩm thị nhất tộc danh vọng đang ở dần dần tăng lên chung. Lại không nghĩ rằng, Thẩm Thiên Quân nhi tử, tuy rằng thiên tư thiên phú đều không thua với Thẩm Thiên Quân, lại là một cái sống thoát thoát bại gia tử, bại hết gia sản, hảo đi, hắn cũng là vì vi phụ báo thù, không thể oán trách, chính là bọn họ tộc nhân chính là vô tội bị liên lụy. Nếu hắn Thẩm Lãng có rảnh hồi Thẩm gia an ủi một chút, bọn họ nhất tộc cũng liền không oán giận. Rốt cuộc, bọn họ nhất tộc, chịu Thẩm Thiên Quân ân huệ quá nhiều. Mà Thẩm Lãng cái này bại gia tử bại quang gia sản, ra cửa du lịch giang hồ, thực mau chỉ bằng mượn hắn thiên phú công thành danh toại. Thẩm Lãng, chỉ bằng tên của hắn, còn có cực giống Thẩm Thiên Quân bộ dạng. Trên giang hồ, chỉ cần có điểm tư lịch nội tình, đều có thể đoán ra hắn là ai. Có phụ thân hắn dư uy cùng nhân mạch ở, Thẩm Lãng cái này bại gia tử hỗn giang hồ đương nhiên liền nhất phái hòa thuận. Chính là, liền khổ trong tộc thanh tráng tài tuấn bởi vì hắn thanh danh. Hỗn giang hồ thời điểm, nhờ thiếu, bị liên lụy nhiều, bất quá, cùng là nhất tộc người, không thể chỉ hưởng tiện lợi không bối trách nhiệm, trong tộc mọi người đều nhịn, cũng yên lặng lưng đeo, ai ngờ đến, cái kia bại gia tử thế nhưng liền như vậy tiêu sái. Như vậy nhiều năm, liền không có hồi quá trong tộc một lần. Là có một lần, chính là ở hắn quyết định ẩn cư hải ngoại thời điểm. Cũng chính là đem hai cái hoa mang về tới thượng gia phà thời điểm. Ngươi nói Thẩm gia người, có thể đối cái này bại gia tử có cái gì sắc mặt tốt. Thật là thiếu hắn, không sai, thật là thiếu hắn lão tử. Thẩm gia tự Thẩm Thiên Quân lúc sau, trên giang hồ, tương đối xuất sắc liền con của hắn Thẩm Lãng, tổng thêm lên. Bọn họ Thẩm thị nhất tộc chỉ có thể nhịn, cho dù là ẩn cư hải ngoại, chỉ cần còn sống, đối giang hồ, cũng vẫn là có một chút uy hiếp tác dụng, cho nên, bọn họ vẫn là, đem bại gia tử lưu lại hài tử cấp thu lưu, nếu cái kia bại gia tử làm được gia tan hết gia tài chuyện ngu xuẩn, kia đem trách nhiệm của chính mình, hai cái chỉ linh nhi nữ còn có hài tử hắn nương, một người tuổi trẻ tuyệt mỹ nữ nhân ném xuống. Đương nhiên cũng là hắn có thể làm ra sự tình, Thẩm gia tộc nhân đối này, trừ bỏ một bụng khí, cũng không có cái gì tiếp thu không nổi. Nghe nói Thẩm Lãng trở về an bài này hết thảy thời điểm. Tuổi gia tộc trưởng tức giận lên, đối với một thân mỏi mệt Thẩm Lãng chính là một đốn mắng to. Thậm chí ngôn ngữ gian đều uy hiếp hắn từ gia phả xóa tên. Đều không thể làm cái này cố chấp thiếu hiệp thu hồi chủ ý. May mà, hai đứa nhỏ mẫu thân cũng là cái hiểu chuyện người, nàng rất là điệu thấp mà vào ở Thẩm gia thôn. Hết thảy dàn xếp xuống dưới lúc sau, liền bên ngoài thu nạp một đám quá bộ phụ nhân cùng cô nhi thiếu niên thiếu nữ. Cũng mang dắt Thẩm gia thôn cơ hồ nhân ra, ở phụ cận phủ thành mở vài cái lũng đoạn thức son phấn hương liệu cửa hàng. Mỗi ngày hốt bạc, thực tốt cải thiện Thẩm gia thôn từ từ suy sụp tình huống. Trước Thanh Minh, vị này U Linh cung chủ, không, Thẩm Nán hắn nương, cũng là một cái khó được hảo nữ nhân. Nàng bên ngoài làm buôn bán, không có đánh Thẩm gia danh nghĩa, cũng không có đánh nàng chính mình danh nghĩa, mà là hết thảy đều là đánh nhà nàng khuê nữ danh nghĩa. Đương nhiên, cũng vô dụng bất luận cái gì hắc ám thủ đoạn, hết thảy đều là hành chính, ngồi chính mà dựa bí phương, cùng quan phủ, thân tộc hợp tác làm buôn bán. Nàng mỗi tiếng nói cử động đều cho thấy, nàng hết thảy đều là nàng nữ nhi, phỏng chừng cũng là suy xét đến thẩm gia nhất tộc người lòng tự trọng. Đem hết thảy đều đặt ở Bạch Phỉ Phỉ cái này nữ hoa trên người. Làm cho bọn họ thừa cũng là nhà mình hoa tử tình. Tuy rằng nữ hoa tử là họ Bạch, chính là, cũng là bọn họ thẩm gia hài tử. Bọn họ này tình, thiếu không hề gánh nặng. Bởi vì thẩm nắn con mẹ nó trợ giúp, thẩm gia thôn nhật tử hào quá lên, tuy rằng so với đã từng huy hoàng thời khắc kém thật xa. Chính là cuối cùng không hề thu không đủ chi, nghèo khó thất vọng, thẩm thị tư đường, thẩm thị tộc học ở đại gia cộng đồng nỗ lực hạ. Đã may lại cải biến, cùng với thẩm thị nhất tộc phụ cận tảng lớn, nguyên bản thuộc về thẩm thị bởi vì các loại nguyên nhân bị bán ra đất đai ông bà. Cũng lục tục bị bọn họ mua đã trở lại, làm thẩm thị nhất tộc vui vẻ chính là, thẩm thị đất đai ông bà, còn đang không ngừng gia tăng chung, hơn nữa bởi vì Bạch Phỉ Phỉ cái này hoa tử, ở thẩm thị từ đường gạch chung tạp ra tới thẩm thị nhất tộc đã thất truyền gia truyền võ học. Bọn họ nhật tử chính là có hy vọng thật sự, ân, cũng là vì cái này, Bạch Phỉ Phỉ cái này bắt đầu không có nhớ nhập gia phả nữ hoa. Mới có thể đủ lấy không phải thẩm họ, cũng nhớ nhập thẩm gia gia phả. Rốt cuộc, nếu không phải nàng một tạp, tổ tông lưu lại thẩm thị tuyệt học, phỏng chừng liền phải hoàn toàn mai một, 5 năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều, bao gồm thẩm gia thôn đối Bạch Phi Phi thành kiến cùng kỳ thị. Hiện giờ, thẩm gia mọi người, đều đối vị này xinh đẹp như hoa, lại một chút tài giả ý tứ đều không có. Một lòng nhào vào nhi nữ trên người mẫu thân, nghiêm nghị khởi kính, khói bếp dâng lên, thẩm gia tộc học đã tan học, một đám đồng tử thiếu niên, top 5 top 3 mà lục tục rời đi tộc học, nói thẩm thị là một cái võ lâm thế gia một chút cũng không tồi. Liền chỉ cần nhìn cái này tộc học quy mô sẽ biết. Giáp bất bình đinh 4 cái trình tự học ban, thế nhưng cũng có 300-400 người, trừ bỏ Bạch Phỉ Phỉ. Toàn bộ đều là thẩm họ tộc nhân, tuy rằng phi thường tính bài ngoại, nhưng là thẩm gia trong thôn, vô luận nam nữ, mỗi một cái đều cần thiết học văn tập võ, cho dù ở nhất thẩm nắn bọn họ một nhà đã đến thời điểm. Cũng chính là thẩm gia thôn nhất gian nan thời khác, toàn thôn đều sắp ăn không đủ no thời điểm, cái này tộc học đều vẫn như cũ ở tộc nhân lạc khẩn dây quần trạng thái hạ cắn răng kiên trì. Còn không phải treo đầu dê bán thịt cho cái loại này. Có thể thấy được, thân là thế gia, thẩm gia thôn người kiến thức vẫn là phi thường xuất chúng. Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, gần nhất đến nơi đây, đã bị nơi này bầu không khí hấp dẫn, cùng sử dụng tới không ít thủ đoạn nhỏ, làm nhà mình cái kia cường ngạnh phi thường mẫu thân cũng lưu lại. Không sai. Quật cường Bạch Phi Phi sao có thể tiếp thu thẩm lãng cái loại này thương hại hoài nghi thức thi ân. Thẩm lãng, ta không biết ngươi rốt cuộc là tưởng cái gì, nhưng là ta thẩm lãng đời này thê tử, chỉ có đối ta không rời không bỏ Chu Thất Thất một cái. Nhi tử, chính ngươi mang đi, đây là cựu cữu vương liên hoa ở nàng sinh ra ngày hôm sau liền phản hồi khi. Ôm đáng thương ca ca mang về tới lời nhắn. Bạch Phi Phi quả thực vui vẻ hỏng rồi, không hề chướng ngại mà duỗi tay tiếp nhận chính mình nhi tử. Kia thay ta cảm tạ thẩm lãng, đều là chính mình 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, tuy rằng không phủ nhận, ngày hôm qua phía trước, nàng tưởng tả đối nhi tử sinh ra oán hận, nhưng là đều là chính mình cốt nhục, kia có thể thật sự hận cả đời. Đời này, nàng đại khái đều sẽ bất công nữ nhi nhiều một ít. Nhi tử không cần bị vứt bỏ, nàng cũng là thực vui vẻ, chỉ là, vương liên hoa cữu cữu nói ra nói chỉ có một nửa. Thẩm lãng, coi như ta thẩm lãng thực xin lỗi ngươi đi, trừ bỏ nhi nữ, ta cái gì đều không thể cho ngươi, bọn họ hết thảy, ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay, chúng ta ân oán hai tiêu, liên huề nhau, vương liên hoa còn lãnh đạm bổ sung. Chu Thất Thất nàng nhưng thật ra ôm Thẩm Nắn trong chốc lát. Nhưng là Thẩm Lãng, cùng ngươi giống nhau, xem cũng không có xem qua hắn. Ân, Thẩm Nắn, Thẩm Lãng cấp khởi tên Ân, trùng hợp không ngủ Bạch Phỉ Phỉ. Lâm Lam, nhìn đến nhà mình Mỹ Lệ ôm ca ca mẫu thân, cười đến rất nguy hiểm đáng sợ. Bất quá không ngại ngại không có bị dọa đến Bạch Phỉ Phỉ. Lâm Lam, có kết luận, so với thân thân mẫu thân, thân thể này phụ thân chính là một cái viết hoa cha. Bạch Phỉ Phỉ 5 tuổi phía trước, đều là ở một cái không biết tên hẻo lánh thôn trang trung quá. Không có biện pháp, muốn tự mình chiếu cố hai cái em bé, cho dù là võ công không tồi nữ hiệp, cũng sẽ tâm thân mỏi mệt. Bất quá, hiển nhiên, thân thân mẫu thân đối này thích thú, nàng cũng một chút đều không có nghĩ, đem hai đứa nhỏ giao cho người khác chiếu cố ý tứ. Nếu không phải dùng không không rảnh mang theo rất nhiều lễ vật tiến đến xuyến môn cữu cữu vương. Liên Hoa, luôn là đem cha cha sự tình nói cho mẫu thân. Phỏng chừng, mẫu thân gặp qua đến càng thêm vui vẻ đi. Nghe nói, cha cha ở hắn thê tử, cái gì Chu Thất Thất khuyên ăn vào. Khắp thiên hạ tìm người cấp cha cha chữa bệnh, mỗi lần nói đến này đó, mẫu thân đều tức giận phi thường. Bởi vì Vương Liên Hoa cữu cữu trong giọng nói, mang ra chính là cha cha cùng hắn chân ái thê tử các loại cho nhau thông cảm tôn trọng. Tóm lại chính là các loại ngọt nị nị ngọt nị nị. Mỗi lần nghe xong, tựa hồ đều ở phụ trợ Bạch Phi Phi chính là một cái phá hủy thần tiên quyến lữ lòng dạ hiểm độc. Người xấu, nhà mình mẫu thân sẽ vui vẻ liền quái. Vương Liên Hoa cữu cữu đại khái cũng không có an cái gì hảo tâm. Hắn tựa hồ cũng thực xem bất quá mắt cha cha trầm mê với tình yêu cùng với tạo người. Không hề hăng hái hướng về phía trước giống nhau. Các loại dịch du ám chỉ, liên tưởng mẫu thân ra mặt làm phá hư. Có rất nhiều lần, Bạch Phi Phi đều thiếu chút nữa không có lấy cái chổi đem này e sợ cho thiên hạ không loạn người. Đuổi ra đi, người cữu cữu nhất thưởng thức, chính là lúc trước vì báo thù ẩn nhẫn hướng về phía trước Thẩm Lãng. Hắn đại khái cho rằng, chỉ có khi đó hắn, mới nhất thuận mắt đi. Hiện giờ liền hắn đều xem bất quá mắt, có thể thấy được ngươi cái kia phụ thân, đã sa đọa tới trình độ nào chúng ta quả nhiên không hổ là huynh muội đâu. Đáng tiếc, chúng ta quả nhiên là huynh muội. Hắn loại này mưu kế, nếu không có ta ngoan ngoãn ở, chỉ sợ ta cũng nhịn không được, bất quá có ngoan bảo cùng tiểu tử thúi, ái ai ai quản đi. Sách tương đương, Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, nghe xong, cũng cảm thấy xuôi tai. Bất quá vì tránh cho Mỹ Lệ mẫu thân nhất thời hòa đại. Vẫn là đi tìm vị kia cha phụ thân tính sổ. Cũng là vì tương lai càng tốt sinh hoạt, vừa mới vừa sẽ đi lại Bạch Phỉ Phỉ. Lâm Lam, liền các loại chơi xấu nghịch ngợm chỉ dẫn, mẫu thân đến trên núi tầm bảo đi. Đương nhiên, ở nàng, tiêu phí công đức giả tạo. Chỉ dẫn, trùng hợp, dưới, thật đúng là tìm kiếm tới rồi một chỗ tiền bối cao nhân truyền thừa chỗ. Đại gia tâm ý lĩnh hội liền hảo, Di Hoa cung tuyệt học truyền thừa, Minh Nguyệt thần công cùng với Di Hoa tiếp ngọc, Lâm Lam cảm thấy nghe tên liền phi thường thích hợp nhà mình mỹ nị thân thân mẫu thân tới. Sau lại nhìn đến còn có thanh xuân thường chú công hiệu. Quyết đoán liền tuyển nó. Trong truyền thừa, còn có Lâm Lam hỗn loạn, nàng cảm thấy chính mình tương lai phải dùng đến không ít hàng lậu. Cái gì y điển, cái gì hương điển linh tinh một đống, dù sao, trả giá là phi thường đáng giá, được đến truyền thừa mẫu thân, cả người tâm thái khí thế đều không giống nhau, trừ bỏ mỗi ngày cần luyện tân đạt được võ công ở ngoài. Chính là chiếu cố nàng cùng ca ca hai đứa nhỏ. Không bao giờ đem Vương Liên Hoa châm ngòi đặt ở trong mắt. Mỗi lần, chỉ là đương chê cười nghe, đại khái là phát hiện mưu kế vô dụng. Dần dần, Vương Liên Hoa cựu cựu tiến đến tần suất liền giảm bớt thật nhiều. Trừ bỏ Tết nhất lễ lạc, mang theo một đống lễ vật tiến đến, bồi Thẩm Nắn ca ca cùng nàng ăn bữa cơm ngoại, không còn có nói qua bất luận cái gì có quan hệ cha cha Thẩm Lãng đề tài. Thẳng đến bọn họ 5 tuổi thời điểm, ngủ mơ gian, hai huynh muội ở Vương Liên Hoa cữu cữu dẫn dắt hạ. cùng mẫu thân cùng nhau tới rồi Bần cùng Thẩm gia thôn. Bọn họ huynh muội cũng là lần đầu tiên gặp được tự thân. Cái kia thoạt nhìn thanh tú thon gầy, lười biếng lên, phảng phất vô lực thư sinh, hai mắt lại lộ ra sắc bén phụ thân, thực lực thực không tồi, chính là, thực tiêu tụy, nhà mình mẫu thân vẻ mặt mạc danh, bị thông chi tiến đến, thượng gia phả, còn chỉ là huynh trưởng Thẩm Nán một người. Thẩm lãng, hôm nay ta Thẩm lãng, gọi mọi người tới, là vì ta phụ thân một mạch không đến mức đoạn tuyệt. Vô hậu người cung phụng, cho nên muốn thỉnh tộc trưởng đem ta duy nhất nhi tử Thẩm Nán nhớ nhập gia phả bên trong. Từ đây, Thẩm lãng sẽ cùng ta thê tử Chu Thất Thất đến hải ngoại ẩn cư. Kiếp này không hề đặt chân Trung Nguyên võ lâm ni ân. Đến nỗi vì cái gì muốn ra đến hải ngoại ẩn cư. Nguyên nhân đại khái là, Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, sau lại mới biết được, cha cha thê tử, cái kia kêu Chu Thất Thất. Thế nhưng số tiền lớn ở trên giang hồ treo giải thưởng trị liệu nam tính không dục thần y. Cái này treo giải thưởng, hoàn toàn sốc lên cha cha cùng chân ái thê tử gian kia ngọt nị biểu hiện giả dối. Mẫu thân truyền cáo nàng thời điểm, cười đến chính là vui vẻ. Bất quá, ở cha cha nói ra như vậy một phen hiên ngang lẫm liệt nói khi. Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, liền cảm thấy, nếu mẫu thân nổ mạnh lên đem cái này cha phụ thân đánh một đốn. Nàng là tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Còn sẽ hào phóng đệ thượng gậy gộc, ân, đánh cho tàn phế phế cũng không có quan hệ, chỉ cần bất tử liền hào. Đáng tiếc, nhà mình thân thân mẫu thân còn không có mở miệng cùng động thủ. Đã bị Thẩm thị nhất tộc tộc trưởng cấp mắng to một đốn. Ngươi tan hết gia tài chỉ vì phụ báo thù chúng ta lý giải. Nhưng là ngươi nhiều năm ra ngoài lại chưa từng trở về nhà bái tế phụ thân một hồi. Lại là bất hiếu. Con trẻ vô tội, ngươi ở ngươi nhi nữ còn chưa tới thủy sấn chi năm. Ngươi liền buông tay mặc kệ, có thể nói không từ. Hai vị nữ tử, một cái đối với ngươi không rời không bỏ. Ngươi lại muốn mang theo đối phương vứt ra bỏ phụ đi xa Trung Nguyên. Một cái vì ngươi sinh nhi dục nữ, lại vô danh vô phân không ngừng. Ngươi còn tính toán vứt bỏ không màng, tức vì bất nhân cũng không nghĩa. Ngươi thẹn vì ta Thẩm gia nhi lang. Lão tổ tông Xuyễn khí thô gầm lên. Nếu là ngươi hôm nay vẫn như cũ không thay đổi chủ ý. Ngươi liền thật sự không cần lại đã trở lại. Ta Thẩm gia nếu không khởi ngươi như vậy Thẩm đại hiệp. Cũng không có ngươi như vậy không có đảm đương nhi lang. Kia hung ác ngữ khí. Làm vẫn luôn trang bạch liên hoa mẫu thân cả người run rẩy. Không phải thương tâm, mà là thống khoái, Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, chính là biết đến, mẫu thân tưởng tấu cái này cha cha không phải một ngày hai ngày. Hiện giờ có người hỗ trợ mắng ra tới, nàng chính là tương đương sảng khoái. Cuối cùng, ân, Thẩm đại hiệp đương nhiên là cũng không quay đầu lại mang theo hắn thê tử rời đi. Lưu lại không biết làm sao, Bạch Phỉ Phỉ cùng một đôi nhi nữ. Nguyên bản, ngoan cố quá mức Bạch Phỉ Phỉ đương nhiên cũng là không muốn tiếp thu Thẩm lãng loại này cuối cùng. Bố thí, bất đắc dĩ trang Bạch Liên Hoa, cũng thuận thế ứng phó đáp ứng rồi. Tính toán, theo sau sấn đại gia không lưu ý thời điểm, trốn, chỉ là, Vương Liên Hoa, Thẩm lãng ra biển, ta cũng sẽ tùy theo cùng đi. Một cái đã không có Thẩm lãng giang hồ, đã không phải ta chờ mong giang hồ. Cho nên, người vẫn là lưu tại Thẩm gia thôn đi. Nơi này người, tuy rằng ngoan cố không hóa, nhưng là còn tính chính khí, bị buộc bất đắc dĩ. Bạch Phỉ Phỉ chỉ có thể là lưu tại Thẩm gia thôn. Nếu Thẩm lãng cùng Vương Liên Hoa không có thoái ẩn, nàng là không sợ, rốt cuộc một cái là nàng bọn nhỏ cha, một cái là nàng thân ca, một cái đương đại đại hiệp, một cái đương đại cũng chính cũng ta cao thủ. Ai dám khó xử nàng? À, có thể dựa thế đương nhiên muốn mượn, chỉ cần thanh cao ngu ngốc nhân tài sẽ cảm thấy mất mặt. Huống hồ, dựa thế cũng không hoàn toàn vì nàng Bạch Phỉ Phỉ, càng là vì một đôi nhi nữ. Bạch Phỉ Phỉ liền càng thêm không có áy náy tâm ni cho dù bọn họ hai người thoái ẩn. Nàng cũng là không sợ, tuy rằng 5 năm thời gian, nàng Minh Ngọc không chỉ là liền đến mà 6 tầng, chính là, cũng đủ nàng ngạo thị quần hào. Nàng đã có tin tưởng có thể cùng Thẩm Lãng Chi Lưu bất phân thắng bại. Nhưng là, tiền đề là, không có hai cái nhi nữ. Làm mẫu thân, nhi nữ chính là tâm đầu nhục, cho dù đụng tới một tia, nàng đều sẽ đau buổi sáng. Nàng lại lợi hại, cũng chỉ có hai tay, tưởng che chở nhi nữ. Thẩm gia thôn thật là một cái thực tốt lựa chọn. Hiện giờ hai cái không đáng tin cậy vỗ vỗ mông liền thoái ẩn. Lưu lại nàng như vậy một nữ nhân mang theo hài tử. Tao điểm quá nhiều, nàng không nghĩ nói. Ha ha, xong việc, Bạch Phi Phi vẻ mặt căm hận. Phỉ Phỉ ngoan bảo, thấy được đi, trên thế giới này nam nhân, chính là như vậy không đáng tin. Tương lai ngươi tìm nam nhân thời điểm, chính là muốn mở to hai mắt hảo hảo xem rõ ràng. Không được, vẫn là mẫu thân giúp ngươi thấy rõ ràng đi. Tiểu tử thúi, nếu là ngươi lớn lên lúc sau, đủ gan học ngươi không đảm đương cha cùng ngươi cữu cữu. Như vậy đối muội muội, ta khẳng định thân thủ phế đi ngươi. Thiên chân ngây thơ thẩm nắn không rõ nguyên do, nhưng là vẫn là nghiêm túc trả lời. Sẽ không, yêu nhất mẫu thân cùng muội muội. Còn ở nổi nóng Bạch Phi Phi, cái gì khí đều không có. Ngốc nhi tử, ngươi như vậy, lớn lên có thể chiếm được tức phụ sao? Làm một cái mẫu thân, không chỉ có muốn lo lắng tương lai nữ nhi tìm được cha nam. Còn muốn lo lắng nhi tử có thể hay không cưới đến tức phụ. Quả nhiên, đều là Thẩm Lãng cái kia hỗn chướng sai. Chính là như vậy, Bạch Phi Phi vì hai đứa nhỏ, miễn miễn cưỡng cưỡng ở Thẩm gia thôn an cư xuống dưới. Thẳng đến an cư không bao lâu, mê chơi, nữ nhi, ở Thẩm gia từ đường trung tạp ra một khối trang có chuyên công cẩm bạch tiểu hộp ngọc. Bằng vào bên trong Thẩm gia kiếm quyết, thần kiếm quyết, thuận lợi lấy Bạch Phỉ Phỉ tên, nhớ vào Thẩm gia gia phả, cũng ở Thẩm gia đạt được phảng phất công chúa đãi ngộ. Không có biện pháp, Thẩm gia kiếm quyết, thần kiếm quyết, cẩm bạch thượng, câu đầu tiên chính là, cái thứ nhất đạt được Thẩm gia kiếm quyết cũng không hề khúc mắc đem này công pháp truyền thụ Thẩm gia người, tất vì Thẩm gia khoang lái người, vô Thẩm gia huyết mạch giả, tác vì Thẩm gia chi đại ân người, cần thiết huynh nhất tộc chi lực, toàn lực hồi báo, Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, vị diện giá cao phục vụ, thật là thực chi kỷ hoàn mỹ, nàng đều không có nghĩ đến này. Cần thiết điểm tán, làm có được Thẩm gia huyết mạch Bạch Phỉ Phỉ, đương nhiên lập tức địa vị bay lên đến không gì sánh kịp địa vị. Đây chính là thất truyền gia truyền tuyệt học a, này nữ hoa này một tạp, quả thực cứu vớt toàn bộ Thẩm thị, ai dám khó xử nàng, bối phận tối cao tộc trưởng tuyệt đối sẽ cầm đại quải trượng trừ hắn nha. Bạch Phỉ Phỉ nhìn bị chúng tinh cùng nguyệt nữ nhi kia sáng lạn tươi cười. Mới cố mà làm lấy ra một ít thật bản lĩnh, cải thiện Thẩm gia trạng huống, tuy rằng, cho dù nàng không ra tay, trọng hoạch gia truyền kiếm thuật Thẩm gia cũng sẽ không yên lặng lâu là mà ni nhưng là, đưa than ngày tuyết tổng so dệt hoa trên gấm muốn hảo. Nàng Phỉ Phỉ đáng giá tốt nhất, có nhất tộc trưởng bối huynh đệ tỉ muội đều sủng nàng ái nàng, tổng so chỉ có một ngốc nhi tử cường. Cũng là vì Bạch Phi Phi kiến thức tới rồi Thẩm thị võ lâm thế gia nội tình cùng lợi hại. Cảm thấy có thể có lợi mới có thể như thế hành sự. Thẩm thị nhất tộc yêu cầu thiên tư thông minh Thẩm Nắn cùng Bạch Phi Phi. Mà Bạch Phi Phi chỉ vì một đôi nhi nữ quá đến bình an hỉ nhạc. Bạch Phi Phi hành động, Thẩm thị nhất tộc người có lẽ biết, có lẽ không biết, nhưng là, bởi vì có Thẩm Nắn cùng Bạch Phi Phi ở. Hai bên cùng Bạch Phi Phi đạt thành không nói ăn ý. Đều dùng sức đau Thẩm Nắn cùng Bạch Phỉ Phỉ hai cái. Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, ở ca ca Thẩm Nắn lôi kéo lần tới ra, đi đến một nửa thời điểm, cuối cùng là hoàn toàn thanh tỉnh. Mẫu thân hôm nay sẽ trở về đúng không? Thanh âm còn mang theo mới vừa tỉnh ngủ manh âm, Thẩm Nắn xả lên khóe miệng, ân, còn có một đoạn đường. Phỉ Phỉ có thể ngủ tiếp một hồi, không ngủ. Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, giật nhẹ ca ca nắm tay. Ca ca, mẫu thân dạy cho ngươi Minh Ngọc công ngươi đều sẽ sao? sẽ không sẽ bị mẫu thân mắng Nga. Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, đối với nhà mình mẫu thân kia không hề che giấu bất công chính mình hành vi cũng thực bất đắc dĩ. Chỉ có thể lén không ngừng cấp hai người đền bù giữ gìn. Ngốc ca ca thầm nắn cười đến càng thêm vui vẻ. Biết, yên tâm, không biết hôm nay có cái gì ăn ngon, ta cũng không biết. Khẳng định là Phỉ Phỉ thích ăn. Ân tương đương Phỉ Phỉ thích ăn ca ca cũng thích. Chúng ta là đồng bào huynh muội. Đương nhiên, hai cái 10 tuổi tiểu đồng. Nhất ngôn nhất ngữ giao lưu. Chậm gì gì hướng tới bọn họ ra đi trở về đi. Bọn họ ra cũng cùng thôn mặt khác ra giống nhau. Đều chính dâng lên ít ỏi khói bếp. Hết chương.